cho dù đó là tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng không ngăn cản được. Sau khi chết rất nhiều người, bọn họ mới tìm cách trốn chạy không dám động thủ. Sau 3 ngày, số tu sĩ chết trên tay Vương Lâm không biết bao nhiêu mà kể. Để thăng cấp bậc của tu chân quốc, ngoại trừ một số sự kiện đặc thù ở ngoài, chỉ có một loại phương pháp dành cho các quốc gia dưới ngũ cấp. Đó là nếu có một vị tu sĩ tu luyện tăng lên cảnh giới kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, thì cấp bậc của quốc gia đó cũng sẽ tăng lên một bậc. Nếu một quốc gia có một tu sĩ của mình đạt đến tu vi kết đan kỳ, thì cấp bậc của quốc gia đó là nhị cấp tu chân quốc. Nếu có nguyên anh kỳ tu sĩ thăng lên tam cấp tu chân quốc, theo quy luật này, nếu có hóa thần kỳ tu sĩ thì sẽ đạt cấp bậc tứ cấp tu chân quốc. Có anh biến kỳ tu sĩ thì sẽ thành ngũ cấp tu chân quốc. Như vậy, nếu muốn thăng cấp, ngoại trừ thời gian thì cũng cần có cơ duyên rất lớn. Càng lên cao lại càng gian nan. Thường thì ngàn năm cũng không xuất hiện một lần. Còn từ tứ cấp lên ngũ cấp thì đến vạn năm cũng chưa chắc thành công. Dù rằng khó khăn, nhưng đây lại là cách duy nhất có thể. Bất kỳ thời đại nào đều sẽ có người hoặc là có được cơ duyên xảo hợp, hay thiên tư xuất chúng, hoặc có người tương trợ. Nói chung, vẫn sẽ có lúc nào đó. Một tu sĩ có tu vi tăng tiến làm cho cấp bậc của quốc gia đó được kéo lên. Những người này đều trở thành trụ cột của tu chân quốc. Sau khi một tu chân quốc đạt đến tứ cấp thì có tư cách tham gia chiến trường ngoại vực. Nhưng nếu luận về thực lực thì tứ cấp tu chân quốc không thể nào so được với ngũ cấp tu chân quốc. Sự chênh lệch về cảnh giới không thể lấy số lượng đền bù được. Đơn giản như tuyệt đỉnh cao thủ của tứ cấp tu chân quốc là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nhưng nếu đặt ở ngũ cấp tu chân quốc trước anh biến kỳ cao thủ thì gã chỉ như một đứa trẻ bình thường mà thôi. Thậm chí không khoa trương chút nào khi nói nếu không có gì bất thường thì một cao thủ anh biến kỳ có thể diệt tứ cấp tu chân quốc một cách dễ dàng. Trong lịch sử của tu chân giới, chuyện như vậy không chỉ xuất hiện có một lần. Cho nên có thể nói rằng, tại chiến trường ngoại vực, tứ cấp tu chân quốc chỉ là một quân cờ của ngũ cấp tu chân quốc mà thôi. Chân chính quyết định thắng bại ở chiến trường ngoại vực chính là cuộc đọ sức giữa ngũ cấp tu chân quốc. Một khi đạt tới ngũ cấp tu chân quốc, vấn đề quan trọng đầu tiên phải giải quyết đó là tài nguyên và tài liệu. Với thực lực khổng lồ của một quốc gia, có số lượng tu chân giả rất lớn, không thể giải quyết vấn đề này một sớm một chiều được. Nếu vấn đề này kéo dài quá, như vậy chắc chắn dẫn đến kết quả quốc gia tan rã, người tu chân phân tán. Mặc dù có thể dựa vào việc cướp bóc của các quốc gia cấp thấp, nhưng cũng không thể bổ sung được sự tiêu hao của tài liệu và linh khí. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể thăng cấp lên lục cấp tu chân quốc. Ngũ cấp thăng lên lục cấp đã không phải chỉ đơn giản là đề thăng tu vi tu chân giả. Liên minh các tu chân quốc cao cấp đã quy định chỉ có một phương pháp, đó là thông qua chiến trường ngoại vực. Chiến trường ngoại vực là một cái không gian vô cùng rộng, ở đó có vô số những trận cuồng phong và các vết rách không gian có thể dễ dàng tiêu diệt hóa thần kỳ tu sĩ. Một khi bị cuồng phong quét đến, trừ phi đạt đến anh biến kỳ tu sĩ, nếu không sẽ lập tức bị luyện thành tro. Ngoại trừ cuồng phong, nơi này còn có những vết rách không gian khó lường, chúng xuất hiện đặc biệt bất ngờ, không có quy luật. Nếu bị nó cuốn vào thì mặc dù là anh biến kỳ lão quái cũng khó thoát kiếp được. Chỉ có những cường giả của lục cấp tu chân quốc mới có thể chắc chắn từ chiến trường ngoại vực bình yên trở về. Cứ cách 100 năm sẽ lại có một lần chiến tranh ở chiến trường ngoại vực. Giao phong đều là các tứ cấp tu chân quốc trở lên. Loại đại chiến này được tu chân liên minh cho phép và thúc đẩy tiến hành. Nếu là người có thể chiến thắng trên 1000 lần thì tu chân quốc đó lập tức được thăng lên lục cấp, đạt được đại lượng tài liệu, công pháp. Ngoài ra còn được cử một đại biểu tiếp nhận sự truyền công của tu chân liên minh, trực tiếp đề thăng đến anh biến kỳ với tu vi siêu việt. Đương nhiên, giải thưởng mấu chốt nhất làm cho các ngũ cấp tu chân quốc điên cuồng tham gia chiến đấu, đó là được liên minh ban thưởng cho một tinh cầu để cho tu chân quốc chiến thắng làm căn cứ. Đối với tu chân giả, thiên địa linh khí và các loại thiên tài địa bảo cực kỳ quan trọng, chính là cơ sở của việc tu tiên. Nắm giữ một tinh cầu, đây chính là biểu tượng của một lục cấp tu chân quốc. Nhưng tu chân liên minh cũng đem cho lục cấp tu chân quốc những khảo hạch rất nghiêm khắc. Đầu tiên là có thể thắng lợi hơn 1000 lần ở ngoại vực chiến trường, thu được tinh cầu. Thứ hai là trong thời gian quy định phải tạo ra được một ngũ cấp tu chân quốc trên tinh cầu đó để hình thành một vòng tuần hoàn. Chiến trường ngoại vực là cách duy nhất để thăng cấp cho ngũ cấp tu chân quốc. Đồng giản như vậy, lục cấp tu chân quốc sẽ không can thiệp vào chiến đấu của ngũ cấp tu chân quốc trên tinh cầu mình. Nhưng vẫn có ngoại lệ, nếu bị lục cấp chèn ép thì cơ bản không thể có khả năng xuất hiện một lục cấp tu chân quốc. Chẳng qua loại tình huống này cực kỳ ít khi xảy ra. Căn cứ theo trình tự này, có thể suy đoán ra rằng nếu lục cấp muốn thăng cấp lên thất cấp thì chắc chắn có liên quan đến những lục cấp tu chân quốc mà xuất phát từ cùng một tinh cầu. Cũng lấy phương pháp này suy ra, dựa theo mục đích của các ngũ cấp tu chân quốc đứng sau lưng các tứ cấp tu chân quốc, chiến trường sẽ bị chia thành mấy khu vực. Bất luận tu chân quốc có cấp bậc như thế nào, dù là tam cấp tu chân quốc triệu quốc thì đều có sự đấu tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực để thu dọn chiến trường, do đó mới có sự tồn tại của Quyết Minh Cốc. Bên ngoài Quyết Minh Cốc có một trận pháp phong ấn rất lớn, đó là do mấy ngàn năm trước một hóa thần kỳ cao thủ của tứ cấp tu chân quốc phụng mệnh đến bày bố. Phàm là những tu sĩ đã đạt đến từ kết đan kỳ đến hóa thần kỳ thì không thể tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đăng Hóa Nguyên từ thiên thoái chi đạo của vị tu sĩ tiên phong đạo cốt biết được Vương Lâm ở trong cốc nhưng không thể vào để giết hắn được. Quyết Minh Cốc không chỉ là nơi diễn ra tranh đoạt tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực mà cũng là nơi duy nhất để tiến vào chiến trường ngoại vực ở Triệu Quốc. Yêu cầu của lục cấp tu chân quốc đối với công tác dọn dẹp chiến trường ngoại vực là chỉ có những quốc gia dưới tam cấp. Ngoài ra, các tu sĩ không vượt qua kết đăng kỳ tu vi có thể tiến vào. Như vậy, sau khi đoạt được tư cách, thì những trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ được truyền tống đến chiến trường ngoại vực luôn. 50 năm sau mới có thể đồng loạt trở lại. Bởi vì nguyên nhân này mà Đăng Hóa Nguyên mới giết toàn bộ gia tộc Vương gia, thu lấy hồn phách, bức Vương Lâm đi ra khỏi Quyết Minh Cốc. Nếu không muốn giết Vương Lâm thì gã phải chờ tới 50 năm sau. Lúc này đây, toàn bộ Quyết Minh Cốc hầu như đã biết rằng có một sát nhân ác ma, tu vi cao không lường được ở trong cốc. Có người còn nói rằng hắn đã đạt đến tu vi kết đăng kỳ rồi. Không biết thông qua biện pháp gì mà có thể tiến nhập vào trong cốc này. Trong Quyết Minh Cốc, Vương Lâm vẫn hướng về phía bắc mà đi đến. Linh lực trong cơ thể càng thêm quay cuồng kịch liệt. Trong mấy ngày qua liên tục giết người không làm cho sát khí trong lòng hắn giảm đi, mà ngược lại càng thêm nồng đậm. Trong đầu hắn trống rỗng, cũng không biết rốt cuộc mấy ngày qua hắn đã giết mất bao nhiêu người, càng không biết những người may mắn còn sống sót khi nghe đến tin tức của hắn đã sợ hãi khung cùng, sắc mặt lập tức biến sắc. Nhiều ngày qua đi, Vương Lam vẫn rơi vào tình trạng thần trí mơ hồ, đi đến cực bắc của Quyết Minh Cốc. Nơi này là một mảnh sơn nhai. Nếu ra khỏi đây là đã thoát ra Quyết Minh Cốc, nhưng do tác dụng của trận pháp, nên những ai có ý đồ đi ra đều nháy mắt bị trận pháp truyền tống trở về trong cốc. Mấy ngày này, chỉ cần nghĩ đến phụ mẫu, tim của hắn quặn thắt lại, đâu đến độ muốn xé rách lồng ngực. Mỗi lần như vậy hắn đều phun ra một ngụm tâm huyết. Theo thời gian, sau mấy lần như vậy, thân thể hắn ngày càng suy yếu. Linh lực của hắn lại càng hướng tiến tới cực cảnh. Đứng ở trên mỏm đá, Vương Lâm ngẩng đầu lên không mà nhìn. Bỗng nhiên quỳ gối, vái mấy cái thật sâu. Hai mắt ứa ra hai hàng huyết lệ, trong lòng hắn thầm mặc niệm. Phụ thân, mẫu thân. Thiết trụ bất hiếu. Ôi. Một tiếng thở dài quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Vương Lâm quỳ một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, hai mắt đầy hàn khí, trầm giọng hỏi: Ông tỉnh lại khi nào vậy? 5 ngày trước rồi. Lời nhắn của Đằng Hóa Nguyên ta cũng nghe được nữa. Hồn kỳ là một loại pháp bảo mà chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi mới có thể chế tạo được. Nó có thể phong ấn hồn phách đó. Chỉ cần hồn phách không tiêu tán, đợi ta khôi phục được tu vi sẽ có biện pháp giúp họ sống lại. Tư Độ Nam an ủi. Vương Lâm trầm mặc một lúc, gật mạnh đầu. Đằng Hóa Nguyên sở dĩ giết người thân của ngươi là bởi vì sợ ngươi chạy trốn mất. Hắn làm như vậy là đang muốn ép ngươi xuất hiện. Vương Lâm nè, tinh hoa Nguyên Anh của ta còn lại không nhiều, chỉ có thể giúp ngươi thốn di được 3 lần nữa mà thôi. Ngươi phải sử dụng cẩn thận. Ta cần phải ngủ tiếp đây. Ta đề nghị ngươi hãy đi chiến trường ngoại vực. Ở đó thời gian hồi phục của ta sẽ nhanh hơn. Thanh âm của Tư Đồ Nam càng lúc càng yếu, cuối cùng tiêu thức. 3 lượt sau. Đầu óc tỉnh táo trở lại, hắn câu mày thì thào, nói. Hết tập 16 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.